qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cây rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian. Chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo. Riêng hai ta về hai phương trời, có ai chăng không người yêu em mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa, biết đâu mai này là mấy thanh thang người say bên mình, biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu du tình, biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh, dù cho mình cách xa. Ngày hôm qua anh chợt mang nắng tay, chợt làm ngẩn ngơ đắm say em chiếc hôn bối rối, chợt làm nên câu ca, chợt gọi một xuân qua, đường dài tay trong tay em nghe một xuân nói đắm say, và rồi anh nơi thật xa em mang tình yêu không phôi pha, mỉm cười khi bỗng nhớ anh em nâng câu hát, hát yêu anh thật nhiều, nhớ môi anh thật nhiều. Và gió nơi phương trời đó em gọi ai, nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời, có ai chẳng không người yêu em mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa, biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình, biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này con ru tình, rồi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình, hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh dù cho mình cách xa. Khiến cho lòng tôi

mỗi chiều anh đến cùng em. Biết rằng ngày em sẽ đi nơi xa biển. Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu. Để giữ phút giây ấy bên nhau, bàn tay ấm hơn phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời. Để anh thương em mãi, để giữ phút giây ấy dành cho anh những lúc không còn em. Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn. Để anh được sống nhiều hơn, để giữ phút giây ấy dành cho anh những lúc không còn em. Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn. Để anh được sống. Chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình. Xa em là anh quyết định, chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ. Ngoan cố dẫu bao giây vò, chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời. Lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Vậy em ơi, ngày ta cách rồi, em phải hứa với anh một lời là em sẽ tìm nơi mà chỉ có mỗi niềm vui. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh đã lời chưa nói anh tha vào trong cơn gió nhân với mây trời tình yêu đó chỉ riêng anh biết anh cũng không mong ơn nhiều liệu cho em còn ai đưa đón anh ngờ thở nhìn theo em nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội từng vòng quên trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua thời thanh xuân mà ta cùng nhau viết nên giấc mơ đầy một buổi chiều ngập tràn mênh mông rơi ra từ hạnh phúc riêng anh suýt nữa thì người đã biết yêu thương một đời anh đã thương xin nữa thì người đã biết chờ con tim không còn buồn đau nữa. Một mình nơi đây im nghe tiếng mưa, rồi nghe tiếng trái tim em đang vụn vỡ. Vẫn biết thế rồi sao vẫn đau lòng, không muốn tin anh này đã xa rồi. Một mình nơi đây cho anh được nói với

xa anh, niềm vui mất theo rồi, tháng năm không đợi. Biết theo mây, mùa đông rất lạnh lùng, gió mưa vô chừng. Quên đi những chuyện tình xưa, để biết sẽ không bao giờ. Những ai yêu thương vẫn còn, tháng năm vẫn còn. Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, là những lúc đất lìa cách xa. Rồi mùa đông sẽ đi qua, mưa phùn gió bão sẽ qua. Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi. Mùa đông trên phố đông, nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui, hỡi anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại xa đi. Chờ những giấc mơ qua, chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu sâu nay mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc, mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu. Anh có ngoảnh mặt lại không anh, để nhìn em thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình em, buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Giấc mơ

con đường mãi, có một người đợi chờ để nhớ. Mà sao anh vẫn cứ nhớ em người đó? Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không? À người già cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ, em có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen rồi chia tay. Anh đã làm sai điều gì, hay là có điều gì anh